Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Nhân Ký qua tập số 102. Chào Dương Xuân Trường nha, chào Trịnh Công Văn nha. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Chào Thanh Tuân. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Nếu mà còn thức thì chúng ta nghe nhé. Bát Phương Phong Vũ đức cao vọng trọng trong thế giới loài người, tựa như là thần minh trong mắt lê dân bách tính. Ở trong miệng của Tô Ly chính là tám cái phế vật. Không nên quên thời điểm ban đầu hắn cũng đã nói đối phương là lão khốn kiếp. Nhưng như thế thì cũng thôi, nghe khẩu khí quán ta tựa như hắn nói giết là giết thực sự, giết chết được vậy. Thực là cuồng vọng mà kiêu ngạo. Mặc dù hắn là Ly Sơn tiểu sư thúc truyền kỳ, mọi người nơi đây nghe thấy lời đó thì vẫn cảm thấy quá mức khoa trương, thậm chí là hoang đường nữa. Chu Lạc gương mặt không lộ thần sắc đùa cợt ra, vì nghe chuyện hoang đường cũng không có tức giận, vẫn là hờ hững như vậy. Là tông chủ Tuyệt Thế Tông, đạo tâm quán đã đến mức tuyệt tình diệt tính. Bốn chữ này cũng không có phải ý tứ lãnh khốc bạo ngược, mà là ý tứ tựa như là trăng sáng chiếu lên cánh đồng tuyết, cô tuyệt trong trẻo lạnh lùng, không bị ngoại vật mê hoặc. Hắn ta nhìn Tô Ly nói, ngươi không có cơ hội. Đúng vậy, Tô Ly sắp chết rồi. Vô luận lúc hắn toàn thịnh có năng lực giết chết Bát Phương Phong Vũ hay không, thậm chí uy hiếp năm vị thánh nhân, hắn sắp rời khỏi thế giới này rồi. Chuyện chưa từng xảy ra chỉ có thể trở thành nghi vấn biến mất trong lịch sử Trường Hà. Nhưng Tô Ly không nghĩ như vậy. Hắn nhìn Chu Lạc nói, đợi ta dưỡng thương xong, đầu tiên ta sẽ đi Hán Thu Thành giết ngươi. Hắn lời nói cực kỳ tùy ý lạnh nhạt, tựa như căn bản không biết Chu Lạc tới giết mình, tựa như không biết Tầm Dương Thành chính là nơi táng thân của hắn ta, tựa như một khắc sau hắn sẽ trở lại Ly Sơn vậy. Tóc dài choàng tại đầu vai của Chu Lạc bị gió nhẹ phất động, hai hàng lông mày đồng thời khẽ động, rốt cục lộ ra một tia ý vị mỉa mai. Không đúng, không phải đi Hán Thu Thành giết ngươi, mà là đi Hán Thu Thành giết cả nhà của ngươi. Tôi đi cải chính. Sau đó hắn nhìn về Vương Tôn đứng ở trước đám người nói, lần này ta đã có kinh nghiệm dạy dỗ, không thể phạm sai lầm như lần trước. Tiền bối, ngài nói vậy không đúng. Trần Trường Sinh nắm dây cương quay đầu nhìn về hắn nói, đúng vậy, loại chuyện giết cả nhà người khác làm sao cũng không đúng. Chỉ sợ diệt cỏ không tận gốc, có thể sẽ mang đến ngọn lửa hận thù ngày sau. Một đường nam quỳ, Tô Ly cho rằng mình đã hiểu thấu được hai từ tên là Trần Trường Sinh này. Nhưng mà tới lúc này hắn vẫn mới phát hiện mình chưa hoàn toàn hiểu rõ được đối phương. Trầm mặc một lát cười nói, vậy thì không giết cả nhà quán, chỉ giết hắn thôi. Lời nói lần này giống như là nói đùa, nhưng mà trên thực tế chính là câu nói đùa. Tô Ly đã sắp chết rồi, nói tương lai muốn giết cả nhà của Chu Lạc, hắn làm sao mà là có được tương lai. Chu Lạc nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, thời khắc rời khỏi thế gian này, chả lẽ ngươi không thể đứng đắn một lần hay sao? Lúc trước Tầm Dương Thành giáo chủ đại nhân Hoa Giới Phú đã nói những lời tương tự đối với Trần Trường Sinh. Bình tĩnh nghênh đón tử vong chính là đứng đắn. Vậy thì ta đây không thích cái loại đứng đắn này. Chết trên sa trường, chết trong rừng núi, hay là chết trong vòng tay người khác trên giường đệm êm, ta dĩ nhiên lựa chọn cách sau. Tô Ly nói, lại nói, ta thực không hiểu mấy lão gia hỏa các người đến tột cùng là sống vì cái gì. Nếu như nói lợi ích, ta không thấy được ngươi có thể từ chuyện này đạt được bao nhiêu ích lợi. Mà sau đó ngươi cũng rất thảm đấy. Dù sao nơi này là Thiên Lương quận, những lão gia hỏa kia có thể trốn trong động phủ của mình ở trong đô thành, nhưng ngươi không có biện pháp trốn được. Chu Lạc trầm mặc một lát rồi nói, có một số chuyện luôn cần phải giải quyết. Từ đầu đến cuối, vị Thiên Lương quận đại nhân vật đức cao vọng trọng này cũng không có ý tứ hiện thân ở Tầm Dương Thành, bởi vì cho dù hắn cũng không muốn đích thân giết chết Tô Ly, ít nhất hai tay không thể dính vào máu của Tô Ly. Cho đến khi Vương Phá xuất hiện, đao phá tuyệt không,